Harry Potter đồng nhân, thầy tốt bạn hiền, quyển 2 chương 92, học đồ và bạn đời. Góc truyện audio.com, gia tộc Black sẽ không bạc đãi thầy. Đối phương có ý nhìn Harry, nhưng Harry không xem nhẹ sự khinh thường trong mắt ông ta. Hơn nữa gia tộc Black có thể giúp đỡ thầy, muốn phòng chống pháp thuật hắc ám tốt thì cũng phải hiểu nó trước đã, không phải sao? Harry hít sâu một hơi, cảm ơn lời mời của ngài, nhưng thật xin lỗi, giáo sư đã có học đồ rồi. Ở cửa vang lên một tiếng nói nhàn nhạt, không biết khi nào cửa đã mở ra, Tom đi vào. Harry nhíu mày, trước đó anh đã bảo Medusa không được cho Tom đi vào, nhưng anh rời đi lâu như vậy, sau khi về cũng không thay đổi mật mã, không biết Tom dùng mật khẩu để vào hay Medusa cho cậu vào nữa. À, gia chủ Black biết Tom cũng không bất ngờ khi Tom đến, dù sao ông ta biết Harry là giáo sư chỉ đạo của đối phương mà hai người này có thể có quan hệ, hai người đều biết xà ngữ. Tom đến cạnh Harry, từ sau lưng Harry ôm lấy anh, đầu đặt lên vai Harry, cơ thể Harry chợt cứng lại, nhưng không đợi Harry làm gì, Tom đã nở nụ cười lịch lãm, sau đó nhìn đối phương, như xin lỗi vì đã ngắt lời. Giáo sư sớm đã quyết định nhận tôi làm học đồ, mà không lâu trước đó, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với giáo sư, tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành bạn đời của thầy ấy, hơn nữa thầy ấy cũng đồng ý rồi, vì thế. Với tư cách là học đồ hiện tại của giáo sư, tôi chỉ sợ không thể yên tâm khi mà giáo sư lại nhận một vị học đồ cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực hắc ám trước khi tôi tốt nghiệp ra trường được. Người đầu tiên nhảy dựng lên không phải hai người phía sau gia chủ Black, ngược lại là John đã mở to mắt từ lúc Tom ôm Harry. Cái gì, trò vừa mới nói cái gì? Trợ giảng John, Tom khẽ cười nói, thầy không nghe lầm đâu. Trò thích Harry, tuy John biết cái gì là học đồ, nhưng lại bất ngờ vì không biết lúc nào Harry đã đồng ý để Tom làm học đồ của mình và rồi giờ có vẻ hợp tình hợp lý thế này, tuy trước đó anh hơi ngạc nhiên nhưng vào lúc này đây. Tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể trở thành bạn đời của Harry. Tom nói khẽ bên tai Harry. Tom, Harry đứng im đó, anh không biết Tom đang giải vây cho mình hay đang nhắc nhở mình nữa, ngày đó ở phòng yêu cầu cậu không nói đùa. Nếu là vậy thì thật sự đáng tiếc. Mắt gia chủ Black dần dần có vẻ lo lắng, nhưng tôi cảm thấy tiếc nuối của chúng ta hẳn là có cơ hội hợp tác. Đương nhiên rồi, nếu ngài có gì cần tôi hỗ trợ. Harry gật gật đầu, giữ quan hệ nhất định với gia tộc Black là điều cần thiết, anh không hy vọng bị gia tộc Black nhung nhớ, đối phó một đám điên không phải là mong muốn của anh. Tuy không đạt được mục đích nhưng được Harry cam đoan thật ra cũng không tồi, gia chủ Black và Harry hàn huyên một lúc rồi lấy cớ có việc chào tạm biệt, có vẻ như thật sự tới chơi vậy. Mà ngay sau khi họ đi, John vẫn trong trạng thái khiếp sợ, rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Điều đó là không thể, Harry nói cho mình biết đây không phải là sự thật đi. Anh lay lay vai Harry. Đó là Riddle, là Tom Riddle đó. Tom ở bên cạnh nhíu mày. Lúc trước ở phòng yêu cầu Harry cũng do dự như vậy. Vì y là Tom Riddle, rốt cuộc cái tên này khiến Harry và John sợ hãi đến mức nào. Cái tên này, về chuyện học đồ đúng là tôi đã nói dối, tôi nghĩ, Harry sẽ không bằng lòng chấp nhận cái gọi là yêu cầu quá đáng, của họ, nhận một học đồ chưa từng gặp mặt nên tôi chỉ có thể nói như vậy. Nhưng có vẻ gia tộc Black không định bỏ qua tôi và Harry. Chắc thực sự phải ký kết khế ước mà chuyện bạn đời. Góc truyện audio.com, đi nhìn Harry vẫn đang cau chặt mày, tôi cực kỳ nghiêm túc. Khế ước học đồ, một khi hai người ký kết vậy Tom sẽ trở thành học trò trên danh nghĩa của Harry, từ đó về sau thành công hay thất bại họ sẽ dính chặt vào nhau, đó cũng là nguyên nhân vì sao gia tộc Black lại hy vọng Harry trở thành đạo sư của người kia. Ở giới pháp thuật, khế ước học đồ là khế ước lâu đời nhất, đã không thể nào khảo chứng được niên đại nó ra đời, mọi người chỉ biết là nó cực kỳ thịnh hành trước khi bốn nhà sáng lập xuất hiện. Đó là thời kỳ phù thủy và giáo hội căng thẳng nhất, giáo hội giết hại vô số phù thủy nhỏ và trưởng thành khiến nhân số phù thủy giảm mạnh, việc bảo vệ phù thủy nhỏ trở thành điều quan trọng nhất. Từ khi đó chế độ học đồ thịnh hành, lúc đó sau khi phù thủy trưởng thành nhận phù thủy nhỏ làm học đồ thì họ phải phụ trách bảo vệ chúng trưởng thành, nếu phù thủy nhét phù thủy nhỏ vào phạm vi bảo vệ nhưng làm hại chúng bị giáo hội giết thì phù thủy liên quan sẽ bị trừng phạt. Rồi Hogwarts thành lập, chế độ học đồ được thay thế bởi chế độ nhà, nhưng khế ước xa xưa đó vẫn được lưu giữ đến ngày nay, Hogwarts dạy cho bọn nhỏ pháp thuật cơ bản, còn việc nghiên cứu kỹ về một lĩnh vực nào đó thì phải bái sư. Tuy Hogwarts thành lập khiến chế độ học đồ bị rất nhiều người quên đi nhưng nó vẫn bảo tồn tới ngày nay. Chẳng qua đến sau này chế độ dần dần thay đổi, từ việc hạn chế số lượng học đồ phù thủy nhận, mà năm đó sau khi học đồ trưởng thành có thể tự động xuất sư, chỉ cần cậu chứng minh mình có thể an toàn sống sót thì dù ngày sau cậu gặp sự cố bị giáo hội giết thì đạo sư của cậu cũng sẽ không bị trừng phạt, mà giờ học đồ không thể xuất sư, thậm chí có một số học đồ trở thành tình nhân của đạo sư. Không phải nói hiện giờ bộ pháp thuật mặc kệ chuyện này, chỉ là những học đồ có hành vi bị cấm đó lại có năng lực ở bộ pháp thuật, mà còn có năng lực nói mình tự nguyện đi theo đạo sư, đương nhiên, việc này đa số xuất hiện bên Norton. Chế độ học đồ hiện giờ, vì mọi thứ của học đồ là thuộc về đạo sư nên nếu không phải bất đắc dĩ thì họ sẽ không bái sư, dù sao giờ trường học phổ cập phép thuật hơn nữa không có nguy hiểm từ giáo hội, cái gọi là chế độ học đề chỉ tương đối thịnh hành giữa các phù thủy hắc ám. Nhưng có một thứ vẫn được lưu giữ, đó chính là quan hệ cùng vinh cùng nhục. Nếu đạo sư phạm tội thì học đồ sẽ phải chịu liên lụy, vì hắn là vật sở hữu của đạo sư, nếu học đồ phạm tội thì đạo sư cũng sẽ bị liên quan, vì hắn không thể dạy tốt học đồ của mình. Mà nếu còn kết làm bạn đời sau khi có khế ước này thì sẽ mang một tầng nghĩa khác. Đến lúc đó chính là mọi thứ cùng chung, pháp thuật, linh hồn, sinh mệnh. Đó là nguyên nhân vì sao mà sau khi Tom nói ra mình sẽ trở thành bạn đời với Harry sau tốt nghiệp gia chủ Black lại không ép Harry nhận thêm một học đồ nữa. Dùng thành viên gia tộc kiềm chế người không rõ lai lịch thì được mọi người đồng ý, vậy khi có bạn đời thì khế ước học đồ chỉ có thể là chuyện của hai người. Harry hiểu được khế ước học đồ đó là do có một lần anh cùng Hermione đọc sách nhìn thấy từ này, rồi sau đó đi hỏi Draco, chẳng qua Draco không giải đáp quá tỉ mỉ kỹ càng, nhưng Ron lớn lên ở giới phù thủy, đương nhiên là biết chuyện này. Pháp lực chung, sinh mệnh chung, linh hồn chung, Harry và Riddle chung mọi thứ của nhau, tha cho anh đi, góc chuyện audio.com, Ron buồn rười rượi, Harry cậu biết tình huống của mình, Riddle thiếu một phần linh hồn, muốn dùng linh hồn Harry để chữa trị. Trên cơ thể Harry còn có một mảnh hồn chết khó giải quyết chưa lọc được, linh hồn ba người xen lẫn nhau thật sự không sao chứ. Từ từ, không đúng. Hiện tại anh không nên chú ý linh hồn Harry thế nào, anh phải nói với Harry là không nên đồng ý với Tom mới đúng. Chỉ cần từ chối, thì va chạm linh hồn gì gì đó đều không tồn tại đúng không? Anh ấy không đồng ý, Tom nhìn Harry, lại nhìn về phía Ron, vẻ mặt hơi buồn bực, đương nhiên Harry không đồng ý, mấy ngày nay họ đều đang trong chiến tranh lạnh, hai người gặp nhau không nói lời nào, hoàn toàn chỉ mang dáng vẻ nên có của giáo sư và học sinh, đến mức y còn cho rằng chuyện ở phòng yêu cầu căn bản chưa từng xảy ra kia. Nhưng mà, tôi sẽ không từ bỏ, nếu không phải khi đó y nhìn thấy người Black đi về phía này, y sẽ không lo lắng lén đi vào hầm thì sẽ không lấy được cơ hội này. Dù thế nào, y thấy Harry cũng không muốn có quan hệ gì với Black cả, y ra giải vây thật ra cũng đang ép Harry ký kết khế ước học đồ với y, tuy y không thích giao tính mệnh của mình cho người khác nhưng đây chỉ là tạm thời. Đến sau này, rồi y sẽ có thể chờ được lúc Harry đồng ý, y có thể chờ được lúc khế ước học đồ trở thành khế ước bạn đời không phải sao? Merlin ơi, sau khi Tom đi, Ron gãi tóc mình, Harry thật sự mình cảm thấy chúng ta nên trở về nhanh chóng mới tốt. Cho tới giờ người Slytherin sẽ không từ bỏ, giao tiếp với Draco nhiều năm như vậy, dù là lúc đối địch hay là bạn bè cũng đủ để anh hiểu được Slytherin, anh không biết Riddle có thực sự thích Harry hay không, nhưng anh cảm thấy trong trường hợp này họ nên nhanh chóng đi thì an toàn hơn. Harry Potter và Tom Riddle đến với nhau, thật sự làm cho người ta hoảng sợ. Mà bên kia, gia chủ Black trở về nhà, ngay lập tức hạ lệnh điều tra. Gia chủ, người cùng đi về không hiểu nhìn ông ta. Tuy không phải 90.100, nhưng ít nhất họ cũng giống nhau 5 phần. Gia chủ Black ngồi ở vị trí gia chủ, mắt lạnh xuống. Điều tra, dù bằng cách nào đi nữa, nhất định phải điều tra ra cho ta, Harry Evan này chắc chắn có quan hệ với gia tộc Potter. Cách chương.